Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 841. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Mộ Dung Khanh, sợ là ngươi đã sớm có ý đi mời đại học sĩ rồi. Mấy ngày nay đều không thấy ngươi có động tĩnh gì, nhưng không nghĩ đang ở chỗ này chờ. Mộ Dung Khanh nói, từ lúc có người bắt đầu nói cái gì mà đàn bà làm loạn chính sự là ta đã nghĩ đến việc đi mời đại học sĩ rồi. Mọi người đều biết, ngày xưa đại học sĩ có nhiều bất mãn đối với người, nếu do ông ta đến phản bác những người khác thì sẽ khiến người ta tâm phục khẩu phục. Thực ra đại học sĩ không hề bất mãn với Thái Hoàng Thái Hậu, đây chỉ là bề ngoài, ông ấy rất bội phục lão tổ tông ta, phải không? A Xà cô cô cười nói. Trước kia đúng là chính kiến có chút không hợp, ông ấy cũng từng rất khinh thường, chỉ là sau này lớn tuổi rồi, ông ấy đã nhìn thấu rất nhiều bản chất sự việc, dần dần đồng ý với quan điểm của Ai Gia mà thôi. Thái Hoàng Thái Hậu nói. A Xà cô cô lại hỏi, có ai nói gì tới chuyện hòa thân giữa quận chúa Ý Nhi và Lương Vương không? Chuyện này căn bản không cần quan tâm, chẳng qua là cố ý gây sự mà thôi, tìm lý do, trừng trị mấy kẻ gây phiền phức đó một phen thì đều đã ngoan ngoãn rồi. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói, nhưng chắc hẳn cũng hao tốn không ít công sức. Nếu Lương Vương được nước Đại Lương hỗ trợ thì sẽ như hổ mọc thêm cánh. Hoàng thượng căn bản không nhằm vào Lương Vương, là vì Hoàng thượng nhận định Lương Vương và Mộ Dung Khanh cùng phe. Hơn nữa nếu đám đại thần khống chế Tam Hoàng tử tốt một chút, thì sau này tiểu hoàng đế đăng cơ sẽ dễ dàng nắm giữ. Cho nên, người phản đối Lương Vương cưới quận chúa Ý Nhi nhiều hơn, người duy trì trung lập cũng thi nhau phản đối, bởi vì, nếu ủng hộ đồng nghĩa với việc ủng hộ Mộ Dung Khanh, không ủng hộ, dù sao cũng sợ làm cho hai nước trở mặt, cũng không nói được là ủng hộ hoàng thượng, chí ít, bề ngoài thì vẫn duy trì trung lập, chỉ là đối với chuyện này đều có quan điểm riêng, không cẩn thận sẽ dẫn đến nghiêng về một bên. Sau khi tranh luận như vậy một hồi, Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói, quận chúa Ý Nhi và Lương Vương đã sớm tình đầu ý hợp, dù Lương Vương tàn tật cũng được, không có năng lực cũng được, đều là chuyện của người ta, mỗi người các vị tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, bản vương thì lại là muốn hỏi một chút, chuyện tình cảm tự nguyện của người ta, người làm quan xen vào làm gì thế? Hay cho một câu, người làm quan xen vào làm gì, quận chúa Ý Nhi người ta bằng lòng, các ngươi quản được sao? Dù khổ tâm một chút, nhưng cuối cùng đã giải quyết xong mọi chuyện. Chí ít, tạm thời xem như đã ổn định rồi. Dứt lời, Mộ Dung Khanh nói Thương Mai, trước tiên sai người đưa nàng trở về đã, sau khi hồi phủ nàng nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi tìm huyện chúa. Sau khi biết An Thân Vương muốn đi cùng huyện chúa tới Đại Lương, hắn không thể tiếp tục gọi một tiếng nhạc mẫu nữa. Hơn nữa hắn cũng biết huyện chúa cũng không phải là mẫu thân Thương Mai, nên gọi một tiếng huyện chúa cũng là phù hợp. Thái Hoàng Thái Hậu cũng nói, ngươi hãy về trước đi, thuốc kia có tác dụng trong 2-3 ngày, 3 ngày sau chờ đại phu ôn yến tới ngươi hãy lại vào cung. Thương Mai đứng lên, nói, vâng, vậy ta cáo lui trước. Mộ Dung Khanh cũng đứng lên nói, lão tổ tông, ta đưa nàng đến cửa cung trước, sau đó quay về đi ngự thư phòng, mấy vị đại nhân đang ăn dưới mái hiên, xong sẽ quay về ngự thư phòng bàn chuyện thuế má. Ngươi đi đi. Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười nhìn hắn, Ai Gia sai người chuẩn bị đồ ăn, lát nữa ngươi trở về ăn. Rõ. Mộ Dung Khanh đáp, nắm tay Thương Mai đi ra ngoài. Hôm nay trước khi vào cung, còn có chút lo lắng, bây giờ mặt trời đã ló rạng, xua tan ưu phiền, ánh nắng rực rỡ xuyên qua nhành cây chiếu xuống tạo thành những ánh vàng xen kẽ. Thương Mai mới mắng hoàng đế và Mai Quý Phi, thở mạnh một hơi, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, cộng với nghe được buổi chiều sớm bên đó cũng hết sức thuận lợi, tâm trạng rất sảng khoái, nói, tối nay người về nhà ăn cơm không? Mộ Dung Khanh đặc biệt thích nghe cô nói hai chữ về nhà, nụ cười mỉm lập tức hiện lên trên gương mặt túng tú, sẽ tranh thủ về. Vậy hôm nay ta về sớm chút, hay là, chúng ta mời Liên đại học sĩ đến phủ làm khách nhỉ? Thử hỏi thân vương, xem có thể mời mẫu thân tới hay không? Chắc là có thể, quay về ta sẽ thể hỏi nhị ca. Mộ Dung Khanh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, Địch Thủy và Hạ Vân đi theo phía sau rất biết ý đi xa một chút, chừa chút không gian cho hai người. Bây giờ Mộ Dung Khanh trở nên nói hơi nhiều, dọc đường đi ra đều là dặn dò, Thương Mai nghe xong cũng cảm thấy buồn cười, lão thất. Ta là đại phu, ta biết chú ý thế nào. Nàng biết nhưng nàng đâu có chú ý, nếu ta không nhiều lời thì nàng cũng không để tâm. Mộ Dung Khanh nhấn mạnh. Thương Mai đưa tay vuốt ve phần bụng, thật ra ta tốt hơn Liễu Liễu nhiều, ngày đó thấy Liễu Liễu nôn ra mật xanh mật vàng, so với nàng ấy, ta vẫn còn ổn hơn, trước đó trên thuyền nôn đến khó chịu. Ngày đó ta cũng gặp Liễu Liễu một lần, dường như bụng nàng ấy rõ hơn của nàng. Mộ Dung Khanh nhìn bụng của cô một chút, cười cười, có lẽ, nàng ấy thật mang thai ba cũng không chừng. Thương Mai cũng cười, mới hơn 2 tháng chút làm sao rõ bụng được chứ, nhưng thời tiết đã chuyển lạnh rồi, nên mặc thêm nhiều quần áo rồi. Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, lão thất, người thích con trai hay con gái? Con trai. Mộ Dung Khanh không hề nghĩ ngợi, trả lời nói. Thương Mai khẽ giật mình, người trọng nam khinh nữ, trước người nói sinh một con là đủ rồi, nhưng nếu thai này là con gái thì sao? Con gái thì càng thương hơn một chút, nhưng ta vẫn hy vọng thai này là con trai, nhưng dù là con trai hay con gái thì cũng chỉ sinh một con mà thôi. Mộ Dung Khanh nói. Nhưng nếu là con gái mà người lại hy vọng có con trai, vậy phải làm thế nào? Thương Mai chưa từng nghĩ tới hắn sẽ trọng nam khinh nữ, cũng phải, trước nay con người luôn trọng nam khinh nữ, nhất là người cổ đại, càng trông cậy có con trai để nối dõi tông đường. Mộ Dung Khanh nói, chúng ta chỉ có một con nên tất nhiên ta hy vọng là con trai, nếu là con gái, sau này lấy chồng thì cảm thấy không nỡ. Nó ở nhà chồng có thể bị bắt nạt hay không? Nó mà chịu uất ức thì làm thế nào? Ta cứ nghĩ là lại cảm thấy khó chịu. Nói xong, hắn thở dài một cái. Thương Mai chưa từng nghĩ, không ngờ hắn lại suy nghĩ sâu xa như vậy, có phụ thân như chàng thì ai dám bắt nạt nó chứ? Ta cũng không thể che chở nó cả một đời, nếu là con trai, ta sẽ dạy nó đạo lý làm người, dạy nó đội trời đạp đất, nếu bị người bắt nạt, đàn ông coi được giảng được, chịu chút uất ức, chịu chút khổ, tính là gì? Nhưng nếu là con gái, làm sao nỡ? Nhất con gái giống nàng, bản thân còn không nỡ mắng một câu, mà lại bị người ngoài bắt nạt, lão tử chỉ sợ sẽ giết người. Thương Mai cười, nói một lúc thì ra là người trọng nữ khinh nam à. Mộ Dung Khanh cũng cười, tay nắm chặt một chút, thật ra, dù nói như vậy, nhưng trong lòng ta lại hy vọng là bé gái mũm mĩm trắng trẻo nũng nịu. Vậy hay là sinh thêm một đứa nữa? Thương Mai thì cảm thấy không quan trọng, nhưng nếu có điều kiện thì tất nhiên muốn sinh thêm một đứa. Nhiều người nói sinh 2 con gì đó để chúng có bạn tránh cho con cảm thấy cô độc là lấy cớ, nhưng con một thực sự mới có thể hiểu rõ loại cô độc này, cũng không phải là cớ gì. Đương nhiên, không có điều kiện, 1 con là đủ rồi, chỉ là hiện vương phủ không lo ăn uống, không lo chi phí, tại sao không sinh thêm 1 đứa? Không thể. Mộ Dung Khanh lập tức phản đối, chỉ cần 1 đứa này là đủ rồi, thêm 1 đứa nữa thì ta cũng không biết xử lý như thế nào, thương đứa nào nhiều hơn cũng không tốt. Nếu đứa nào nhu thuận nịnh ta vui vẻ chắc chắn ta sẽ yêu thương hơn một chút, đứa còn lại cũng là con của ta, làm sao có thể bên nặng bên nhẹ chứ? Vẫn chỉ có 1 con là tốt. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 842. Thương Mai biết hắn có khúc mắc đối với việc cha mẹ không công bằng, nói khẽ, người sẽ không, ta biết người sẽ không như vậy. Mộ Dung Khanh mỉm cười, mặt mày còn mang theo vẻ đau thương, ta sợ. Sau này ta thật sự bất công, càng hiểu bà ấy, ta càng không muốn tha thứ cho bà ấy. Thương Mai cảm thấy hơi đau lòng, lão thất, quá khứ hãy để nó qua đi, đừng nghĩ đến nữa, người cũng đã chết rồi, tha thứ hay không cũng không có ý nghĩa nữa, chúng ta chỉ sống tốt cuộc sống hiện tại của bản thân là được. Mộ Dung Khanh nói, đúng vậy, chính là có hàng triệu người xin lỗi mình, dù sao bên cạnh có người biết nóng biết lạnh là đầy đủ rồi. Đúng vậy, đủ rồi. Thương Mai nói với hắn. Cũng là tự nhủ. Bây giờ cô thấy thật hạnh phúc, đây là cảm giác mà kiếp trước chưa bao giờ có được. Từ khi quan tâm tới lão thất, cô đã biết đời này có vướng bận, có lẽ chính vì vậy, mới có lùi bước né tránh trước đó, khi trong hạnh phúc, con người luôn lo được lo mất. Tiệc tối rất náo nhiệt, Mộ Dung Khanh còn đặc biệt mời anh em Tiêu Kiêu và Tô Thanh cùng tiếp khách, Trần Thái Quân biết được Liên Lão hồi kinh, cũng thật cao hứng, tự mình đến tiếp khách. Bởi vì Vương Phủ mở tiệc chiêu đãi Liên Lão. An Thân Vương đành phải đồng ý để huyện chúa đến, mà ông ta cũng đi cùng. Khoảng giờ tức, Liên Đại học sĩ tới. Thương Mai cũng là lần đầu nhìn thấy Liên Đại học sĩ, dáng vẻ chừng 70 tuổi, khuôn mặt gầy gò, tóc hoa râm, chòm râu dài, mặc một áo bông màu xanh, giản dị tự nhiên, rất có phong độ của người trí thức. Ông ta cũng không giống Liên Thúy Ngữ lắm, nhưng khí chất đó lại cực kỳ giống, vừa nhìn đã biết là người có nội hàm. Liên Thúy Ngữ nhìn thấy cha già thì cả người run lẩy bẩy, chưa kịp nói nước mắt đã rơi, quỳ trên mặt đất, kêu một tiếng phụ thân, sau đó liền khóc không thành tiếng. Liên Đại học sĩ gặp nàng thì khẽ thở dài, đưa tay nâng lên, đứng lên đi. An Thân Vương tiến lên, lễ phép chào, tiểu vương bái kiến Liên Lão. Liên Đại học sĩ một tay nâng Liên Thúy Ngữ, một tay nắm lấy tay An Thân Vương, vương gia đa lễ rồi. An Thân Vương hết sức kính trọng Liên Đại học sĩ, trước kia như thế, bây giờ càng kính trọng hơn. Liên Đại học sĩ nhìn Liên Thúy Ngữ, đáy mắt cũng có vẻ khó nén bi thương, người đứa nhỏ này, xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy mà sao không gửi lấy một phong thư. Liên Thúy Ngữ khóc nói, con gái bất hiếu, con gái không còn mặt mũi đối mặt với phụ thân. Liên Đại học sĩ quát khẽ, ngươi nghĩ vậy là thật ngu xuẩn, nhà mẹ đẻ chính là hậu thuẫn của ngươi, ngươi bị người ta bắt nạt đến mức này mà cứ cố gắng chịu đựng, ngươi đúng là không xứng là con gái nhà họ Liên, phụ thân dạy ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng chưa từng bảo ngươi bảo thủ không chịu thay đổi đến mức ngu xuẩn. Liên Thúy Ngữ khóc thê lương hơn, gần như không đứng vững, An Thân Vương thì có vẻ muốn đỡ nhưng cũng không dám đỡ. Thương Mai thấy thế, lập tức vội tiến lên dìu Liên Thúy Ngữ, nhìn Liên Đại học sĩ kêu một tiếng, ông ngoại. Liên Đại học sĩ nhìn Thương Mai, đáy mắt cũng hơi ngấn nước, vui mừng nói, cũng đã lớn như vậy rồi, tốt, tốt. Thương Mai không biết Liên Đại học sĩ rời kinh khi nào, chỉ nghe nói sau khi rời khỏi kinh thành ông ta lập tức ở ẩn, không màng thế sự, lần này làm thế nào lại biết chuyện xảy ra trong kinh. Ông ngoại đi đường vất vả rồi, mời ông mau ngồi xuống. Thương Mai không am hiểu ứng phó với Tiết Mục xa cách lâu ngày gặp lại này, dù sao cô cũng không phải là người thân thật sự của Liên Đại học sĩ, nên không thể làm được dáng vẻ vui đến phát khóc đó. Sau khi ngồi vào vị trí, Lão Thất và An Thân Vương không phải người giỏi tạo bầu không khí, may mà có Tiêu Thác và Tô Thanh ở đây, hai người người câu ta câu, nhanh chóng xua tan bầu không khí thương cảm. Hơn nữa, Trần Lão Thái Quân gặp lại đồng nghiệp cũ, cũng nói nhiều lên, luôn nói chuyện xưa với Liên Đại học sĩ, trong bữa tiệc, lại uống mấy chén, nên càng dính lấy nhau. Cười cười nói, bữa cơm này ăn đến cuối giờ hợi buổi tối mới giải tán. Liên Đại học sĩ còn ở tại Liên Phủ, nên tất nhiên Liên Thúy Ngữ cũng phải đi theo trở về ở, An Thân Vương vẫn sai người dọn dẹp, trông coi Liên Phủ, nên chỉ cần mang theo hai bộ quần áo là có thể đi vào ở. An Thân Vương đánh xe đưa Liên Đại học sĩ trở về, vì Liên Đại học sĩ uống mấy chén, có chút say rồi, An Thân Vương không yên tâm để phu xe đưa ông ta trở về. Dù sao hắn cũng muốn đưa Liên Thúy Ngữ trở về thu dọn đồ đạc, rồi cùng nhau rời đi. Sau khi Liên Đại học sĩ rời đi, Lão Thái Quân còn cảm thán một lúc, thổn thức chuyện xưa một chút rồi mới gọi Tiêu Thác dìu đi. Tô Thanh thật vất vả mới tìm được cơ hội không có ai, muốn nói với Linh Lợi mấy câu, nhưng Linh Lợi quay người lập tức đi vào, Tô Thanh vô cùng bất đắc dĩ, đành cùng Tiêu Kiêu chuẩn chú rể này một trước một sau đi. Vài ngày sau, rốt cục hai đại sứ nghị thân An Thân Vương và Liên Thúy Ngữ đã lên đường tiến về Đại Lương. Khi đưa ra cửa thành, Lễ Thân Vương vì chuyện này mà thì thầm hồi lâu, nói lần này việc phải làm vốn là hắn đi mới đúng. A Mang liền treo gẹo hỏi hắn, ngươi muốn đi Đại Lương như vậy hả? Lễ Thân Vương chấn chấn có từ mà nói, tất nhiên bản vương không muốn đi, lần này đi đường xá xa xôi, đến Đại Lương cũng đã là mùa đông rồi, rất khổ cực. Vậy ngươi còn cầu nhau cái gì? A Mang bật cười. Bản vương có muốn đi hay không là một chuyện. Có nên để bản vương đi hay không lại là một chuyện khác, làm sao có thể gộp là một. A Mang không thèm để ý hắn, quay sang nói chuyện với Thương Mai. Thương Mai đưa tiễn Liên Thúy Ngữ, biết bà chắc sẽ không trở về, nên cảm thấy hơi thương cảm, dù gì cũng từng là mẹ con. Thấy A Mang nói chuyện với mình, vẻ mặt cô lập tức trở lại bình thường, cười nói, tính tình tam ca luôn như vậy, ngươi cũng không phải không biết. Biết là một chuyện, có thể tiếp nhận hay không lại là một chuyện khác. A Mang học Lễ Thân Vương, dứt lời bản thân cũng bật cười. Lễ Thân Vương không vui lườm nàng một cái, về đi về đi. Đội ngũ tiễn biệt thật dài chậm rãi lên đường trở về. Trên xe ngựa, Mộ Dung Khanh nắm chặt tay Thương Mai an ủi, nếu nàng nhờ bà ấy, sau này bản vương sẽ cùng nàng đi Đại Lương thăm bà ấy là được, không cần buồn rầu. Thương Mai nói, ta không hề đau lòng, thật ra còn có chút vui vẻ, nàng đi Đại Lương mai danh ẩn tích, có thể ở cùng người yêu mình như thế. Ta thật lòng mừng thay cho nàng. Đồ ngốc. Mộ Dung Khanh dùng ngón tay lướt qua mũi cô một chút, cưng chiều nói, nàng cũng có một người rất yêu nàng. Thương Mai rút vào ngực của hắn, nghĩ đến trước kia còn bận tâm chuyện chàng không nói mấy chữ yêu nàng, bây giờ thì chàng đã có thể thốt ra rồi. Nhớ tới một câu của Tô Răng Súng, năm tháng tĩnh lặng chính là ý như vậy. Rốt cuộc khi nào đại phu ôn yến sẽ đến? Lẳng lặng dính nhau trong chốc lát, Thương Mai đột nhiên hỏi. Mộ Dung Khanh cười khổ nói, A Xà cô cô tự mình nói ta biết, đại phu ôn yến căn bản sẽ không tới. Thương Mai bỗng ngồi thẳng người, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Khanh, sẽ không tới. Có ý gì chứ? Không phải nàng phải tới cho Hoàng thượng. Không, dạy cho ta cách chữa bệnh cho Hoàng thượng sao? Mộ Dung Khanh nói, nàng chờ xem, Hai ngày nữa lão tổ tông chắc chắn tìm lý do nói với nàng đại phu Ô Nghiến không tới được, nhưng đã cho đơn thuốc này sẽ thiếu một hai vị thuốc, bảo nàng đi suy nghĩ. Tại sao chứ? Thương Mai không hiểu. Mộ Dung Khanh nói, đại khái là đơn thuốc này do chính lão tổ tông kê, nhưng bà ấy sẽ không đưa toàn bộ đơn thuốc cho nàng, có lẽ bà ấy không tha thứ được, dù sao, hoàng thượng đã khiến bà ấy quá đau lòng. Thương Mai cảm thấy mình thật bị động, cảm thấy không vui, như vậy, hôm đó Thái Hoàng Thái Hậu nói với cô nhiều chuyện của Ô Nghiến như vậy toàn là xây dựng bức màn, cố ý tạo ra dấu hiệu đại phu Ôn Yến sắp tới, khiến cô tin đơn thuốc thật là đại phu Ôn Yến cho. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện.org Chương 843. Mộ Dung Khanh nói không sai, quả thật là hai ngày qua, lúc Thương Mai đến châm cứu cho Hoàng thượng đều được gọi vào trong tẩm điện. Bà ta lấy ra một tờ đơn thuốc đưa cho Thương Mai, nói, Ôn Yến đại phu có việc không tới, nhưng mà sai người đưa qua một đơn thuốc không trọn vẹn, thiếu hai vị thuốc, ngươi suy nghĩ một chút, xem là thuốc gì. A Xà cô bật cười một tiếng, Thái Hoàng Thái Hậu hung hăng trừng mắt nhìn bà ta một chút, Thương Mai giả bộ không biết, thất vọng cầm lấy đơn thuốc, vậy mà nàng ấy lại không tới, làm thần uổng công mong đợi. Sau này sẽ có cơ hội. Thái Hoàng Thái Hậu nói qua loa. Thương Mai nhìn đơn thuốc, nhíu mày, phương thuốc này dùng để lưu thông khí huyết của gan, còn có công hiệu giải độc, là một phương thuốc tốt. Tốt thì tốt, nhưng mà đúng là không hoàn chỉnh, bởi vì toa thuốc này không có cách nào chữa khỏi bệnh cho hoàng đế, chỉ có thể hóa giải chút triệu chứng. Không có cách nào ngăn chặn cổ độc, bây giờ dùng phương thuốc mà cô viết, cũng coi như là tạm thời ngăn cản cổ trùng lây lan. Nhưng muốn giết chết cổ trùng, vẫn không dễ dàng gì. Bên Hàng Sơn, Tôn Phương Nhi và Lâm Lâm cũng không truyền tới tin tức gì tốt. Ngươi suy nghĩ xem cần cho thêm thuốc gì vào. Thái Hoàng Thái Hậu nói. A Xà cô nhìn Thương Mai, có chút sốt ruột, không nghĩ ra sao? Rồi làm dáng vẻ ngươi không nghĩ ra thì để ta nói cho người biết. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn bà ta một chút, sau đó nói với Thương Mai, toa thuốc này, ai ra thấy cũng có chút tác dụng, nếu không ngươi cho hoàng đế dùng trước, rồi từ từ suy nghĩ sau. Thương Mai biết toa thuốc này tốt hơn đơn thuốc của mình trước đó, nên nhân tiện nói, cũng được, sử dụng trước mấy ngày, thần sẽ suy nghĩ lại một chút. Thương Mai cất kỹ phương thuốc đi, Thái Hoàng Thái Hậu vỗ vào vị trí bên người, nói, Thương Mai, ngươi tới ngồi bên cạnh ai gia này. Thương Mai do dự một chút, liền đứng dậy đi qua, ngồi xuống bên cạnh bà. Thái Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một chút, có hơi trầm giọng nói, thế cục hôm nay, lão thất vẫn chưa hoàn toàn khống chế được, nhưng ai gia lại không thể giữ lại, ai gia trả đoạt phách hoàng cho ngươi, hy vọng nếu như ngươi lại gặp phải hiểm cảnh, chiếc nhẫn này sẽ giúp ngươi một phần sức lực. Bà nói xong, gật đầu với A Xà cô, A Xà cô lấy ra đoạt phách hoàng, đưa cho Thương Mai, vật về nguyên chủ. Thương Mai kinh ngạc cầm đoạt phách hoàng trong tay, chuyển động một chút, cơ quan và nút ngầm vẫn còn, đây là thứ mà cô mang từ hiện đại tới, đã cứu mạng cô. Khi ấy người tên A Xà cô cầm, trong lòng rất không nỡ, bây giờ đoạt phách hoàng về với mình, vui cũng có nhưng cô cũng biết, chỉ sợ Thái Hậu không trở về nữa. Sau này mặc kệ có chuyện gì xảy ra, đều phải dựa vào chính bọn họ. Người thật sự muốn đi? Thương Mai hỏi. Đúng vậy, chúng ta phải đi rồi. A Xà cô thở dài một hơi, vốn không nên trở về, chuyến này về sẽ làm rối tung nhiều chuyện, nếu không phải có người khổ sở cưỡng cầu, chuyến đi này không thể nào trở về được. Thương Mai biết người khổ sở cưỡng cầu chính là hoàng đế, nhưng dù sao thì cũng là cô và lão thất không chịu thua kém. Niềm kính sợ với Thái Hoàng Thái Hậu trước đó bây giờ biến thành hư vô, ngoài mặt lão thái thái này rất quả quyết, nhưng thực ra lại là người mềm lòng, đặc biệt tốt với lão thất. Trên gương mặt của Thái Hoàng Thái Hậu cũng có chút thương cảm, bà không phải người quen nói từ biệt người khác, liền phất phất tay, đi đi. Thương Mai cầm đoạt phách hoàng, sau đó từng bước lui ra ngoài. Ánh sáng ban mai mờ nhạt trên cung, mây đen dần dần bao phủ. Thương Mai đứng trước điện, ngẩng đầu lên nhìn trời. Trong lòng đột nhiên hiểu được ý tứ mà Thái Hoàng Thái Hậu cho mình đơn thuốc này. Có trị hay không đều do cô. Hai vị thuốc này không khó suy nghĩ, cho nên muốn trị thì cũng dễ. Nhưng mà, cô có đi con đường này không, chữa khỏi thì tự mình tìm phiền phức, nhưng nếu không trị. Cô thở dài một tiếng, cuối cùng biết dụng ý mà An Nhiên lão vương gia nói cho mình về điều kiện thu nhận đệ tử của Ôn Yến đại phu. Hóa ra nhưng lão già này đều bắt tay sau lưng làm khó cô. Rời cung, Thương Mai trở về phủ, tự nhốt mình trong phòng. Trước đó, Nhu Giao nói với cô, nàng ấy có thể đồng ý điều kiện của Ôn Y Đại Phu chỉ vì muốn học được y thuật cao hơn, giúp được người bên cạnh mình cũng có thể giúp được càng nhiều người. Nhưng mà, bây giờ tình huống khác trước, chữa khỏi cho Hoàng thượng sẽ có hậu quả gì? Hoàng thượng cầm quyền, có thể tưởng tượng được. Nhưng nếu không trị, chính là vi phạm vào nguyên tắc nghề nghiệp của cô. Thương Mai sinh ra khó xử. Mama thấy cô nhốt mình trong phòng, có chút lo lắng, gọi Linh Lợi đến hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Linh Lợi nói, một đường xuất cung về, nàng đều như vậy, sợ là đã xảy ra chuyện gì, nếu như nàng nguyện ý thì nhất định sẽ nói cho chúng ta biết, nếu không nguyện ý thì có hỏi cũng không được. Ôi, chuyện gì mà nhiều như vậy? Không có được thời gian yên tĩnh sao? Trái tim này của ta ngày nào cũng như treo trên cây, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra, thực sự sợ, Vương Phi vất vả lắm mới mang thai đứa nhỏ này, mong là sẽ không xảy ra chuyện gì. Đừng lo nhiều quá, không phải còn có Vương gia sao? Linh Lợi an ủi. Thương Mai nằm bên cửa sổ, cô nghe được hết đoạn hội thoại của hai người. Đúng vậy, sao mà nhiều chuyện thế chứ? Không có được yên tĩnh sao? Khó khăn lắm mới qua được vài ngày yên ổn, nếu như chữa khỏi cho Hoàng thượng, chỉ sợ là sẽ không còn khoảng thời gian yên tĩnh như này nữa. Thương Mai nặng nề thở dài một hơi, vuốt ve đứa nhỏ trong bụng, là mẹ rồi, cô cũng ích kỷ hơn, hy vọng con của mình có thể thuận lợi sinh ra, nếu như Hoàng thượng cứ một mực nằm trên giường, không có cách nào chấp chính, con sẽ có thể thuận lợi sinh ra. Nhưng nếu như Hoàng thượng chủ trì chính sự. Hai, đúng là khó xử. Mấy ngày liên tiếp châm cứu, cộng thêm trước đó uống một viên đan dược, Hoàng thượng cũng tốt lên nhiều, mặc dù không gặp bất kỳ người nào, nhưng mà, Lộ Công Công chạy qua chạy lại nhiều hơn trước, hôm nay ông ta còn chưa xong, lại đi qua đi lại. Lúc Mộ Dung Khanh về, Mama liền vội nói, Vương gia, người mau đi thăm Vương Phi đi, từ lúc xuất cung về liền không đi ra ngoài, cũng không cho ai tiến vào. Mộ Dung Khanh nghiêm túc gật đầu, ta biết rồi. Hắn đẩy cửa một cái, bên trong khóa trái, hắn liền hô một tiếng, Thương Mai. Sau một lát liền nghe thấy tiếng bước chân, cửa liền mở ra. Sau khi đi vào, Mộ Dung Khanh thuận tay đóng cửa lại, Mama muốn vào lại không ngờ vẫn bị giam ở ngoài, bà ta lo lắng bất an chờ một bên. Linh Lợi kéo bà ta qua, được rồi, đừng lo lắng nữa, mau xuống bến chuẩn bị bữa tối, Vương gia và Vương Phi hẳn đói bụng rồi. Mama nói, ngươi ở đây trông coi, miễn cho lúc cần gọi lại không có người. Biết rồi. Linh Lợi cười đẩy bà ta đi. Mama quay người đi rồi, Linh Lợi thở dài, theo Vương Phi lâu như vậy, còn chưa có thấy cô như này, lúc mới xuất cung không nói một câu, gương mặt căng thẳng, rốt cuộc thì Thái Hoàng Thái Hậu đã nói gì với cô? Thương Mai nắm đoạt phách hoàng trong tay, nhìn Mộ Dung Khanh, Thái Hoàng Thái Hậu muốn đi, chàng biết không? Mộ Dung Khanh gật đầu, kéo tay cô ngồi xuống, ta biết. Vậy. Thương Mai thở dài, như chàng từng nói, bà ấy cho ta một phương thuốc nhưng thiếu hai vị thuốc. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 844. Mộ Dung Khanh gật đầu, ta biết, lão tổ tông nói với ta rồi. Thương Mai nhẹ nhàng thở dài, chàng cảm thấy sao? Nàng nghĩ ra được đơn thuốc không? Mộ Dung Khanh hỏi. Thương Mai lấy đơn thuốc ra, nói, đơn thuốc này rất đáng kinh ngạc, có mấy vị thuốc ta không dám hạ, nhưng mà bây giờ viết ra phối hợp với nhau, ta nghĩ tới dược tính, đúng là rất tốt, hai vị thuốc thiếu kia ta phải thử một chút mới biết được có thể phối ra hay không, nhưng mà vấn đề chắc không lớn, bởi vì trong lòng ta đã có mấy vị thuốc có thể dùng, từ từ thử xem hiệu quả của loại nào tốt. Mộ Dung Khanh nói, hiển nhiên, lão tổ tông giao quyền quyết định cho nàng có thể lựa chọn cứu hoặc không cứu. Mộ Dung Khanh nhìn cô, lại nói, nàng nghĩ sao? Thương Mai thẳng thắn nói thật, ta không muốn cứu. Hoàng đế băng hà, tất cả liền Thái Bình, Thái tử đăng cơ, Lương Vương và lão thất phụ chính sự, tất cả đều sẽ tốt. Nàng không có ngốc mà đi cứu một cái tai họa về, để mình không được sống yên ổn. Nhưng mà Thái Hoàng Thái Hậu nhất định biết cô sẽ lựa chọn như vậy, hẳn là Thái Hoàng Thái Hậu cũng không lựa chọn cứu. Nhưng nếu bà không muốn cứu thì đơn thuốc này không cần cho, cứ khoanh tay đứng nhìn là được. Trong lúc này, nhất định phải có điều gì đó, không thể đơn giản như vậy được. Cũng không thể vì cô không cứu mà Ôn Yến Đại Phu không thu nhận cô làm đồ đệ, lựa chọn kiểu này cũng không khó, mặc dù cô chưa học được thuật châm cứu hoàn chỉnh, nhưng sách và bản chép tay vẫn còn ở chỗ cô, dùng nhiều thời gian nghiên cứu, y thuật sẽ có tinh tiến. Còn có vấn đề gì nữa? Thương Mai suy nghĩ nát óc cũng không hiểu được. Cuối cùng, Cô hỏi Mộ Dung Khanh, Thái Hoàng Thái Hậu giải cổ cho chàng chưa? Mộ Dung Khanh nói, giải cổ không khó, chỉ cần Tôn Phương Nhi có thể giải được cổ độc phản vệ của nàng ta, lão tổ tông cho nàng phương thuốc này, có thể hiểu không? Cổ độc của Hoàng Thược là Tôn Phương Nhi hẳn là cùng một loại. Thương Mai lắc đầu, không giống, Tôn Phương Nhi là sâu độc ký sinh, lúc phản vệ sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, trong cơ thể của chủ ký sinh sẽ xảy ra điểm khác thường khó lường, trước đó ta đã nói với Hàn Sơn và Tôn Phương Nhi rồi, nàng ta nói, cổ trùng trong cơ thể mình đã không bị khống chế, nói cách khác, sinh ra biến dị rồi. Biến dị này bắt đầu từ đâu nhỉ? Mộ Dung Khanh không hiểu hỏi. Thương Mai giải thích, Tôn Phương Nhi vẫn luôn dùng máu nuôi cổ trùng, trong thể nội tích một lượng lớn cổ độc. Bình thường nàng ta có thể khống chế những trùng độc này, nhưng khi nàng bước vào giai đoạn bị cổ trùng phản vệ. Thương Mai đẩy cái chén lăn mấy lần rồi lăn xuống mặt đất, như thế đột phá phòng tuyến, sẽ như bị bại núi đổ, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cổ trùng lại sinh sôi trong cơ thể nàng ta, cắn nuốt rồi biến chủng biến dị. Bây giờ Tôn Phương Nhi đang dùng bách độc hoàng mà Lâm Lâm điều chế để tạm thời ngăn cản, nhưng mà bách độc hoàng này cũng có độc, với cả độc tính rất mạnh, nếu không nhanh chóng nghiên cứu ra giải dược, sợ là Tôn Phương Nhi sẽ không chống đỡ được bao lâu. Mộ Dung Khanh nhìn cái chén vỡ vụn kia, buồn bã nói, Tôn Phương Nhi không thể tốt lên, vì có biện pháp giải đồng mệnh cổ, cũng giống như vô dụng. Đúng vậy. Đây cũng là lý do vì sao nhất định phải bảo vệ tính mạng của Nam Hoài Vương. Trước đó còn cho là dù Thái Hoàng Thái Hậu không cứu Hoàng Thượng, nhưng cũng nhất định sẽ ra tay cứu Lão Thất, nhưng mà bây giờ Thái Hoàng Thái Hậu muốn đi, cũng không có để lại thuốc giải cổ độc cho Tôn Phương Nhi, mà lại cho Hoàng Thượng một đơn thuốc trị liệu. Bà có ý gì? Thương Mai thấy thất vọng, cũng bắt đầu cảm thấy, có cứu Hoàng đế hay không căn bản không quan trọng, cứu Tôn Phương Nhi mới là chuyện hàng đầu. Mặc dù nói Nam Hoài Vương vẫn đang một mực khống chế hắn, nhưng khó đảm bảo có ngày không nhìn được nữa, hắn ta nghĩ quẩn, lúc đó coi như Lão Thất gặp nguy hiểm. Với cả, chuyện đồng mệnh cổ cũng không gạt được, chắc chắn kẻ có dụng tâm khác cũng biết rồi. Lão Thất. Thương Mai nhìn hắn, chàng nghĩ thế nào, cảm thấy ta nên cứu không? Mộ Dung Khanh im lặng một chút, lắc đầu, không biết. Có một số việc, hắn không làm được. Hắn có thể danh chính ngôn thuận đấu với hắn ta một trận, nhưng mà... hắn cũng không phải kẻ niệm tình cảm gì, chuyện tới nước này, giữa Hoàng thượng và hắn đã không còn cốt nhục tình thân gì mà nói nữa. Đúng rồi, bên thuế thế nào? Thu hồi ư? Thương Mai nhìn hắn đang do dự, liền rời chủ đề. Mộ Dung Khanh khẽ thở dài, bây giờ nhìn cục diện như đã ổn định, nhân dân cũng mắng hắn nhiều, bởi vì chuyện thuế má mặt ngoài coi như vẫn do hắn đề xướng áp dụng. Chính sách này ban ra thì dễ dàng, nhưng muốn thu về, lại khó, cho dù bây giờ hạ chỉ, quan viên địa phương sẽ thừa cơ vơ vét của cải một chút, vẫn sẽ khiến cho dân chúng lầm than. Còn phải hỗn loạn một thời gian nữa. Mộ Dung Khanh nói, cho dù bây giờ thu hồi, danh tiếng của ta cũng sẽ giảm mạnh. Thương Mai suy nghĩ một chút, nói, bây giờ vừa ban bố xong, chàng liền thu hồi là không ổn. Ta cảm thấy chàng có thể ban bố một điều khoản khác, hai năm này, chính sách thuế má không thay đổi. Nhưng mà bấy kỳ bách tính là có nộp thuế, 3 năm này có thể chữa bệnh bốc thuốc miễn phí ở cục huệ dân, 2 năm sau, thuế về như trước nhưng trị liệu miễn phí vẫn tiếp tục, có điều sẽ thu phí tổn bảo hiểm y tế tương ứng. Trước đó Thương Mai đã suy nghĩ tới vấn đề này cho Mộ Dung Khanh, cảm thấy có thể dùng bảo hiểm y tế hiệu tại dùng tạm, bởi vì, chính sách thu thuế không thể thay đổi liên xoành xoạch, ở cổ đại không chuộng trưng cầu ý kiến như ở hiện đại, tất cả những hành động triều đình ban bố đều không minh bạch, sửa chữa thuế má thì hạ chỉ xuống tới nha môn. Nếu nha môn địa phương không ban bố ra thì nha môn có thể có cơ hội gian trá, như vậy, bách tính sẽ tiếp tục mắng nhiếc hắn. Có điều, nếu như ban bố chính sách chữa bệnh xuống, nói rõ thuế má tăng trong 2 năm này là dùng vào việc thành lập một vài cục huệ dân chữa bệnh ở các nơi, để bách tính không cần khám đắt, mua thuốc đắt, ít nhất có người được hưởng lợi, lúc đó âm thanh khen ngợi sẽ lấn át tiếng mắng chửi. Bởi vì nha môn địa phương sẽ không thể nào khấu trừ vào hành động ban ơn cho bách tính này, điều này có quan hệ với chính tích, nếu không ban bố. Nha môn bọn họ không có bất kỳ lợi ích thực tế nào có thể cầm, không có lợi ích sẽ không bất chấp nguy hiểm, đây là chuyện thường tình. Mộ Dung Khanh nghe xong, lập tức cảm thấy hứng thú, vội vàng nói, nàng nói lại cẩn thận một chút. Cửa căn phòng này đóng một canh giờ, sắp trời đã tối, Mộ Dung Khanh mới mở cửa, tâm trạng vui vẻ nói với Mama đang lo lắng đứng đợi một bên, hâm nóng rượu, đêm nay bản vương muốn uống rượu. Mama thăm dò một chút, Thương Mai vừa châm nến. Ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt như hoa của cô, vẻ u sầu tiêu tán, chỉ có hơi mệt mỏi, Mama thở dài một hơi, tươi cười rạng rỡ, vâng, nô đi hâm nóng rượu cho người. Vấn đề này được giải quyết, Thương Mai và Mộ Dung Khanh không nóng lòng nữa, dù sao thì đều phải giải quyết từng cái một. Sau khi Thái Hoàng Thái Hậu đi, Tần Châu cũng nói lời từ biệt, bảo là muốn về nước. Thương Mai không muốn, nhưng Tần Châu đã quyết định đi, nàng kiên trì muốn gả cho Khang Bình Đế, về nước thì sẽ tổ chức đại hôn. Tần Châu cười nói với Thương Mai, hôn lễ của ta không mời ngươi tham gia được, ngươi có hài tử, bô ba qua lại ta cũng không nỡ, chờ sau này ta lại đến Đại Chu, sẽ mời các người uống rượu. Tần Châu dường như vẫn là Tần Châu hăng hái trước đây. Mặt mày ung dung, đoan chính, chỉ là đáy mắt, nếu như nhìn kỹ ra thì có thể thấy được một vòng yêu thương. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 845. Thương Mai chân thành nói, mặc dù vẫn luôn mong ngươi ở lại trong kinh, nhưng ta biết ngươi thuộc về Bắc Mạc có bách tính chờ ngươi về, có điều lần này từ biệt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau. Tần Châu giật mình ngơ ngẩn, đúng vậy, từ biệt hôm nay lúc nào mới có thể gặp lại đây? Sẽ không chờ quá lâu đâu, chờ ngươi sinh con, ta sẽ đến chúc mừng, đứa con trong bụng ngươi còn phải kế thừa ta nữa. Tần Châu lên dây cóc tinh thần, nói. Thương Mai biết, nếu nàng ấy gả cho Khang Bình Đế, sợ là sẽ không còn được làm đại tướng quân tự do nữa, sao có thể tùy ý ra ngoài. Nhưng mà nỗi buồn biệt ly vẫn làm cho người ta quá đau buồn, Thương Mai cũng cười nói, được, ngươi nhớ kỹ lời ngươi nói đấy, đứa nhỏ chào đời, ta sẽ chờ ngươi tới. Tần Châu nhìn sâu Thương Mai một cái, sau đó nói với Mộ Dung Khanh, ngươi cưới được một vị vương phi tốt, phải đối xử tốt với nàng. Mộ Dung Khanh gật đầu, một tay ôm bả vai Thương Mai, nói, bản vương sẽ làm vậy. Tần Châu cười, hoan nghênh các người đến Bắc Mạc làm khách. Nàng chắp tay, nhìn vợ chồng hai người một chút, ngày ta đi, không cần tiễn. Khi nào đi? Thương Mai vội vàng hỏi. Ngày mai. Tần Châu nói. Thương Mai, ta đưa các người đến cửa thành. Tần Châu còn định nói gì nữa, Thương Mai lại bảo, đoạn đường này nhất định phải tiễn, không có thương lượng. Tần Châu đành nói, được, ngày mai đại khái là giờ thìn, ta sẽ lên đường. Được, mai gặp. Thương Mai nhìn nàng, trong lòng buồn thương cực kỳ, Tần Châu đến Đại Chu lâu như vậy còn chưa dẫn nàng đi chơi tử tế, cho nên đặc biệt áy náy. Với cả cô còn muốn nói với Tần Châu về chuyện về nước thành thân, ngày mai cô phải tới sớm một chút, nói chuyện với nàng trước, rồi cùng nhau ra đến cửa thành, ít nhất là có thể ở chung một canh giờ. Bởi vậy, cho dù cô có ngàn vạn lời muốn nói cũng tạm thời đè xuống, chờ ngày mai mới nói chuyện rõ ràng. Tần Châu quay người, A Cảnh cũng vậy, tâm trạng của hắn có vẻ không tập trung, hồi kinh nhiều ngày rồi, hắn và Nhu Giao còn chưa nói chuyện một câu, hắn quay đầu cực nhanh, đưa một bức thư cho Thương Mai, nói, phiền vương phi giao cho Nhu Giao. Thương Mai nhận lấy, nhìn đôi mắt có chút buồn thương của A Cảnh, cái tên ngốc này cuối cùng cũng hiểu được hương vị của tình yêu. Được. Thương Mai đồng ý. Hôm sau, Thương Mai dậy thật sớm, hôm nay Mộ Dung Khanh không lên triều, cũng theo cô đi tiễn Tần Châu. Nhưng mà đi tới Tây Uyển lại nghe nói tối qua Tần Châu đã rời kinh rồi. Thương Mai gần như cho là mình nghe nhầm, tối qua đã đi rồi. Tối qua đi lúc nào? Thị vệ Tây Uyển nói, bẩm Vương Phi, quận Vương đi giờ hợi, người nói hôm nay Vương Phi sẽ tới, cho nên có bảo thuộc hạ ở đây chờ Vương Phi, người có một câu muốn thuộc hạ thuộc lại cho Vương Phi. Nàng nói gì? Thương Mai hỏi. Thị vệ nói, quận Vương nói, nàng không quen cảnh định định chia tay, cho nên không muốn đối mặt, mong Vương Phi thứ lỗi, nếu nàng có cơ hội, sẽ đến thăm Vương Phi. Trong lòng Thương Mai cảm thấy như mất đi thứ gì, gần như khóc lên với Mộ Dung Khanh, nàng cứ đi vậy, không từ mà biệt. Mộ Dung Khanh an ủi, hôm qua cũng coi như cáo biệt rồi. Đã nói là tiễn nàng một đoạn rồi. Thương Mai không thể chấp nhận được việc Tần Châu cứ thế mà đi. Trong lòng cô đã coi Tần Châu như bạn tốt, hai nước đường xá xa xôi, đến lúc đó Tần Châu làm hoàng hậu, nếu muốn gặp nhau cũng không dễ dàng, cô vốn cho rằng Tần Châu sẽ giống như mình, sẽ trân trọng cơ hội nói lời tạm biệt này, không ngờ, nàng lại cứ thế mà đi. Đúng là một kẻ tuyệt tình. Thương Mai đỏ mắt nói. Mộ Dung Khanh không lên tiếng, trong lòng hắn biết vì sao Tần Châu không từ mà biệt, ngọn nguồn của sự yếu đuối trong con người là quyến luyến, phải một mình lên đường, ai lại muốn đối mặt với nỗi buồn chia ly. Trở về phủ, Thương Mai vẫn không thể bình tĩnh lại, lúc Liên Thúy Ngữ ra đi, cô không có khó chịu như vậy, nhưng cô và Tần Châu trải qua sinh tử, sớm đã xem đối phương như tri kỷ. Ta và nàng cũng ra ngoài một chút, Không phải nàng có thư muốn giao cho Nhu Giao sao? Nghe nói hai ngày này Nhu Giao luôn ở đỉnh Phong Hào cuốn lấy Hồ Hạnh Nhi, không bằng chúng ta đi tìm nàng. Thương Mai chỉnh lại tâm tình, nhìn vẻ cưng chiều trên mặt Mộ Dung Khanh, ta đến là được rồi, ta biết gần đây chàng bận việc triều chính, chàng đi làm chuyện của mình đi, ta, Hồ Hạnh Nhi và Nhu Giao nói vài chuyện của nữ nhi. Cũng được, nàng dẫn Địch Thủy và Hạ Vân, kêu cả Linh Lợi nữa. Mộ Dung Khanh dặn dò. Ừ, ta biết, chàng đi đi. Thương Mai lấy áo choàng cho hắn, thời tiết lạnh rồi, đêm này sợ là muộn mới về, chàng chú ý một chút. Mộ Dung Khanh hôn lên trán nàng một cái, ta biết rồi, nàng cũng đừng nghĩ quá nhiều, chờ ta về. Vâng. Thương Mai tay trong tay đưa hắn ra ngoài. Bởi vì có Hạ Vân và Địch Thủy ở đây, cho nên Nghiêm Vinh lại đi chạy việc với Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh vừa đi, Ngô Yến Tổ liền thò đầu vào cửa ra vào nhìn. Tên nhóc này. Linh Lợi kéo cánh tay cậu, nhìn gì đấy? Ngô Yến Tổ liên tục kêu to, Linh Lợi tỷ, đau mà, đau mà. Linh Lợi buông cậu ra, hừ, biết đau thì tốt, ai bảo ngươi nhìn trộm. Không phải nhìn trộm, ta tới tìm sư phụ. Ngô Yến Tổ cười nói. Ai là sư phụ ngươi? Người ta cũng chưa thừa nhận. Linh Lợi quát to một tiếng, ở đây chờ, ta vào thông báo một tiếng. Thương Mai nghe được bọn họ nói chuyện liền bảo, gọi cậu nhóc vào đi. Ngô Yến Tổ cười ngượng ngùng với Linh Lợi, sư phụ gọi ta đấy. Sau đó chạy vào như làn khói, rèn châu vang lên tiếng đinh đan. Sư phụ. Ngô Yến Tổ đi vào, hô Thương Mai một câu, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Thương Mai bất đắc dĩ nói, ta không phải sư phụ ngươi, đừng gọi thế. Gọi Vương Phi hay sư phụ đều giống nhau, không quan trọng, không quan trọng. Ngô Yến Tổ xua tay, thăm dò. Đúng rồi sư phụ, trước đó người nói Ôn Yến Đại Phu sẽ tới, không biết lúc nào sẽ tới ạ. Thương Mai nhìn cậu, có lẽ nàng không tới nữa. Ngô Yến Tổ khẽ giật mình, thất vọng nói, không tới. Vì sao ạ? Không biết. Có lẽ ta không có tư cách làm đồ đệ của nàng. Quả thực là Thương Mai rất mong đợi Ôn Yến, biết nàng không tới cũng cực kỳ thất vọng, cho nên có thể hiểu được tâm trạng của Ngô Yến Tổ. Sao lại không có tư cách? Ngày đó Giao tỷ nói với ta, nói Ôn Yến Đại Phu chỉ có một điều kiện, chính là muốn người đồng ý, cho dù sau này đối mặt với bất kỳ bệnh nhân nào, nếu có biện pháp chữa trị, đều phải trị, việc này người cứ đồng ý không phải là được sao? Thương Mai nhìn Ngô Yến Tổ. Đột nhiên trong lòng hơi động, Ngô Yến Tổ, nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào? Ngô Yến Tổ vỗ ngực, nếu như Ôn Yến Đại Phu nguyện ý thu nhận ta làm đồ đệ, nhất định ta có thể làm được. Thương Mai cười, nói chắc chắn như vậy à. Nếu như người đó là kẻ thù của ngươi thì sao? Kẻ thù cũng cứu, ai bảo ta là Đại Phu chứ? Ngô Yến Tổ nói. Thương Mai khẽ giật mình, Đại Phu. Chúng ta là Đại Phu. Chuyện chúng ta phải làm chính là cướp người từ tay Diêm Vương, cho dù Ôn Yến Đại Phu không phải sư phụ của ta, ta cũng sẽ trị, thân phận của chúng ta chính là như vậy, về phần người kia có đáng chết hay không, Đại Phu cũng không cần suy nghĩ tới chuyện đấy chứ. Nếu như kẻ đó làm nhiều việc ác thì ta tin vào thiên đạo luân hồi, nói chung hắn sẽ không có kết cục tốt. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 846. Thương Mai lập tức trở nên kính trọng Ngô Yến Tổ, thật sự không ngờ tới, người thanh niên nhìn môi son má phấn, không chút nghiêm chỉnh này lại tôn trọng nghề nghiệp của mình như vậy, hơn nữa lại còn giữ vững nguyên tắc đến thế. Thương Mai dường như có chút tỉnh ngộ, lúc cô đang định cho qua chuyện này, Ngô Yến Tổ này đột nhiên đứng ra nhắc nhở cô. Ngô Yến Tổ, ngươi khiến ta rất bội phục, ngươi là một đại phu đủ tư cách. Thương Mai chân thành nói. Ngô Yến Tổ ngờ vực nhìn Thương Mai, không phải người nghĩ như vậy sao? Nhưng ta nghe Nhu Giao tỷ nói người có thể làm đến mức mà Ôn Yến Đại Phu yêu cầu. Thương Mai khẽ lắc đầu, nói thì dễ, nhưng để làm thì rất khó. Ngô Yến Tổ không hiểu, có gì khó, chúng ta là Đại Phu, thứ chúng ta mong muốn không phải chính là y thuật uyên thâm, có thể cứu được càng nhiều người hơn sao? Nếu vì một người mà cứ dừng chân tại chỗ, từ bỏ cơ hội cứu rất nhiều người, vậy thì rất đáng tiếc quá rồi. Ngô Yến Tổ thấy cô không nói gì, lại nói tiếp. Còn có, ta nghe Nhu Giao tỷ nói chuyện đồng mệnh cổ rồi, đến bây giờ người vẫn chưa thể giải được đồng mệnh cổ cho vương gia, nếu người từ bỏ việc làm đồ đệ của Ôn Yến Đại Phu, lỡ như Ôn Yến Đại Phu có phương thuốc tốt thì sao? Thương Mai cảm thấy có chút khó hiểu là vì sao Nhu Giao lại nói với hắn những điều này. Ngoài ra, còn bị lay động, đúng vậy, sao cô lại không nghĩ đến điều này chứ? Nghĩ sâu hơn một chút, đây liệu có phải là một thử thách mà Ôn Yến đại phu đưa ra cho cô hay không? Nếu cô cứu hoàng đế, chứng minh có thể làm được yêu cầu của Ôn Yến đại phu, Ôn Yến đại phu sẽ nhận cô làm đệ tử. Nếu cô không cứu, có nghĩa là từ bỏ việc theo Ôn Yến đại phu học y, vậy thì, cô sẽ không thể nào giải được việc phản phệ cổ độc của Tôn Phương Nhi, đồng nghĩa với không thể nào cứu được lão thất, cả đời này lão thất sẽ bị dẫn dắt bởi sống chết của Nam Hoài Vương. Nếu thật sự là thử thách, vậy thì, Thái Hoàng Thái Hậu chắc chắn cũng tham gia vào trong đó, giống với những gì cô nghĩ trước kia, nếu Thái Hoàng Thái Hậu muốn thấy Hoàng đế chết, thì sẽ hoàn toàn không cần đến phương thuốc này, đứng khoanh tay bàng quan là được rồi. Còn có, lời mà A Xà Cô nói với cô hôm đó, từng lời một xuất hiện trong đầu cô, A Xà Cô nói Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã lớn, dễ mềm lòng, bắt đầu không nở rồi. A Xà Cô còn ngầm ra hiệu cho cô, thật ra Thái Hoàng Thái Hậu không nhẫn tâm nhìn Hoàng đế chết, nhưng bà lại không thể nào trực tiếp ra tay, nên mới cho cô một phương thuốc này, vừa nói là của Ôn Yến đại phu cho, mục đích là để cứu Hoàng đế. Sư phụ. Ngô Yến Tổ thấy cô đột nhiên mất tập trung, nhìn cô hỏi, người sao vậy? Thương Mai tỉnh táo lại, không sao, ta chỉ đang cảm thán, ngươi còn thích hợp làm đại phu hơn ta. Không chỉ hắn, đến cả Nhu Giao cũng chuyên nghiệp hơn cô. Sư phụ khiêm tốn rồi, y thuật của sư phụ tốt như vậy, còn tinh thông thuật châm cứu, không biết có thể cứu được bao nhiêu người. Ngô Yến Tổ nhìn Thương Mai, nói, thật ra ta lại cảm thấy không khó chọn lựa, xem người coi bản thân thành người như thế nào, nếu người chỉ cảm thấy người là đại phu, vậy thì, không có ai là không thể cứu cả. Thương Mai quả thực không ngờ Ngô Yến Tổ có thể nói ra những lời này, đúng là triết lý mà. Cảm ơn ngươi. Thương Mai chân thành nói, tuy vẫn chưa quyết định sẽ làm thế nào, nhưng mà, lời của Ngô Yến Tổ khiến cô đã có đường lối, ít nhất, cô sẽ suy nghĩ thêm một chút. Ngô Yến Tổ cười thật thà, không cần cảm ơn, giúp được sư phụ là tốt, ta rất hy vọng sư phụ có thể trở thành đệ tử của Ôn Yến đại phu, như vậy là ta có thể trở thành đồ tôn của Ôn Yến đại phu rồi. Thương Mai cười nói, cố gắng hết sức thôi. Cô đuổi Ngô Yến Tổ ra ngoài, thay quần áo, đưa Linh Lợi và hai cao thủ đi đỉnh Phong Hào. Nhu Giao quả nhiên ở trong phòng làm việc của Hồ Hạnh Nhi, Hồ Hạnh Nhi thấy cô đến, rõ ràng thấy được đã thở phào một hơi, nhanh chóng tiến đến đón tiếp, khách quý nha. Thương Mai cười, sao nào? Rất nhớ ta à? Hồ Hạnh Nhi chớp chớp mắt, đương nhiên là nhớ ngươi rồi, mau ngồi đi. Thương Mai ngồi xuống, nói. Ngươi nhớ ta cũng vô dụng, ta đến không phải tìm người, ta đến tìm Nhu Giao. Tìm ta? Nhu Giao ngơ ra, sao ngươi biết ta ở đây? Nghe nói gần đây người đều làm ổ ở đây. Thương Mai lấy một bức thư trong tay áo ra, đưa cho nàng ta, đây là A Cảnh đưa cho ngươi. Nhu Giao không tình nguyện nhận lấy, biểu môi nói, viết thư. Tại sao không nói thẳng với ta? Còn nhờ ngươi đưa thư cho ta nữa. Y về Bắc Mạc rồi, ngươi không biết sao? Hoặc là trước đó đã từng đi tìm người, nhưng chắc ngươi cũng không muốn gặp y. Nhu Giao kinh ngạc, trở về rồi. Trở về từ lúc nào vậy? Tối qua đã đi rồi. Thương Mai thở dài, tối qua tới chào ta một tiếng, nói là hôm nay sẽ đi, hôm nay ta đi tiễn bọn họ, lại chẳng thấy ai cả, tối qua nhân lúc tối trời đã chuồn rồi. Nhu Giao cười khẩy, đi thì đi thôi, còn viết thư làm gì? Kiểu gì bọn họ cũng phải trở về thôi, Nhu Giao, rốt cuộc trong lòng ngươi nghĩ thế nào? Ngươi thật sự thích A Cảnh sao? Nhu Giao siết bức thư, có chút thất thần nói, ta không biết. Ngươi không biết. Thương Mai kéo nàng ta ngồi xuống, chẳng lẽ ngươi còn gì đó với Tô Thanh? Nhu Giao cười khổ một tiếng, ta không biết, thật sự không biết, lúc đó nghe thấy A Cảnh nói với ta là y thích ta, muốn cưới ta làm thê, ta rất cảm động, nhưng sau đó bình tĩnh lại. Ta vẫn không kìm lòng được mà so sánh y với Tô Thanh, Thương Mai, trái tim con người rất kỳ lạ, nếu ta và A Cảnh vẫn cứ mãi lưu vong ở Bắc Mạc, ta sẽ yêu A Cảnh, vì lúc đó ta toàn tâm toàn ý ỷ lại vào y, tin tưởng y, nhưng ta trở về rồi, mọi thứ lại như khác hẳn đi rồi. Ngươi cảm thấy A Cảnh không so được với Tô Thanh? Hồ Hạnh Nhi chen lời hỏi. Nhu Giao lắc đầu, cũng không phải nói là A Cảnh không so được với Tô Thanh, chỉ là, ta thích Tô Thanh hơn. Vậy thì có sao? Tô Thanh không thích ngươi mà, đơn phương có tác dụng gì chứ? Hồ Hạnh Nhi là người theo chủ nghĩa hiện thực, nếu đã không có được, vậy thà chẳng mong mỏi còn hơn. Chàng không thích ta cũng không nói nhất định phải ở bên chàng, như vậy cũng rất tốt, chàng thích Linh Lợi, ta cũng mong chàng có thể ở bên Linh Lợi. Ý của ngươi là sao? Thương Mai khó hiểu nhìn nàng ta. Như vậy. Nhu Dao cười khổ một tiếng, thì sẽ an toàn hơn. Thương Mai và Hồ Hạnh Nhi nhìn nhau, mặt đối mặt, đây là đạo lý gì thế? Đơn phương thì an toàn hơn. An toàn hơn cái quái gì? Đương nhiên là nắm hạnh phúc trong tầm tay thì quan trọng hơn rồi. Nhu Dao, giữa ngươi và Nam Hoài Vương rốt cuộc là có chuyện gì? Thương Mai quyết định hỏi nàng ta, cô cảm thấy, đây là nút thắt trong lòng Nhu Dao. Sắc mặt Nhu Dao thay đổi, giữa ta và chàng thì có thể có chuyện gì chứ? Ngươi đừng nói bừa. Thương Mai thấy nàng ta như vậy, chỉ có thể nói, được, nếu ngươi không chịu nói, thì đừng nói nữa. Cô chuyển chủ đề, đúng rồi, sao ngươi lại nói nhiều chuyện của chúng ta với Ngô Yến Tổ như vậy? Đến đồng mệnh cổ cũng nói với hắn luôn rồi. Ngu Dao ngơ ra, ta đâu nói với hắn, chuyện đồng mệnh cổ sao có thể tùy tiện nói với hắn được. Ta còn không quá tin hắn nữa kìa, sao thế? Hắn biết rồi. Sắc mặt Thương Mai nghiêm trọng, hắn biết, hơn nữa, hắn nói là ngươi nói với hắn. Không thể nào, ta đâu thân với hắn đến vậy, lúc trên đường về nhà, hắn cưỡi lừa của hắn, bọn ta đi xe ngựa, gần như chẳng nói chuyện với nhau, sau khi trở về. Ta qua vương phủ của các ngươi mấy lần. Thương Mai và Hồ Hạnh Nhi nhìn nhau, lớn chuyện rồi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện.org Chương 847. Hồ Hạnh Nhi nói, tên Ngô Yến Tổ này, hai người chưa điều tra rõ sao? Cứ đưa về như vậy thôi. Nguy hiểm quá rồi đó. Thương Mai nói, lão thất sai người đi điều tra rồi, hắn từng cứu ta ở Thanh Châu, vì có ơn cứu mạng. Nên cũng không nghĩ quá nhiều. Ngươi vẫn nên trở về hỏi cho cẩn thận, nếu hắn thật sự có vấn đề, mấy người sẽ rất nguy hiểm đó. Hồ Hạnh Nhi nghiêm túc nói. Ta về ngay đây. Thương Mai nói. Nhu Dao vội cất thư đi, ta đi cùng ngươi, tên này dám nói là ta nói với hắn, xem ta có đánh gãy chân hắn hay không. Thương Mai đưa Nhu Dao trở về phủ, bảo Ma Ma lập tức đi tìm Ngô Yến Tổ tới. Ma Ma lại nói. Sau khi người ra ngoài, Ngô Đại Phu cũng ra ngoài theo, lúc này vẫn chưa trở về. Vậy ngươi canh chừng, khi nào hắn trở về thì bảo hắn gặp ta. Thương Mai nói. Xảy ra chuyện gì rồi à? Mama thấy cô trở về liền tìm Ngô Yến Tổ, sắc mặt lại vô cùng nghiêm trọng, bèn lo lắng hỏi. Ta có chút chuyện tìm hắn, đúng rồi, Mama, mấy ngày này hắn ở trong phủ có chuyện gì khác thường không? Ví dụ như, đi gặp người nào đó. Hoặc là thăm dò mọi người điều gì đó. Thương Mai hỏi. Mama nghĩ một lúc, vậy thì không có, ít nhất cũng không nghe ngóng điều gì chỗ nô tỳ, nhưng ngày nào cũng quấn lấy Uyển Tĩnh từ sáng đến tối, bảo Uyển Tĩnh tính sổ sách cho hắn, Uyển Tĩnh cũng không thích hắn, nhưng biết hắn là ân nhân của Vương Phi người, vì vậy mới chịu đựng hắn. Chỉ gọi Uyển Tĩnh tính sổ sách mà thôi. Nô tỳ gọi Uyển Tĩnh tới, Uyển Tĩnh thân cận với hắn nhất, ba ngày gần như hắn đều quấn lấy Uyển Tĩnh, có một tối. Còn theo Uyển Tĩnh ra ngoài chơi nữa, có điều, Uyển Tĩnh cũng không làm gì được hắn. Được, ngươi gọi Uyển Tĩnh đến. Thời gian Uyển Tĩnh vào phủ không tính là lâu, nhưng việc tính toán sổ sách trong phủ, Ngô Yến Tổ này quấn ai không quấn, lại chỉ quấn lấy Uyển Tĩnh, chẳng lẽ, muốn điều tra sổ sách sao? Chỉ là sổ sách trong vương phủ thì có gì đáng điều tra chứ? Chẳng lẽ muốn điều tra xem lão thất có tham ô hay không à? Nhưng nếu có tham ô thì cũng sẽ không viết vào sổ sách của vương phủ mà. Hơn nữa, lão thất không bao giờ tham ô, đại chu này còn ai không biết chứ? Nếu thật sự muốn có được lợi ích, thì đưa cho hắn một vò rượu ngon còn hữu dụng hơn là đưa vàng bạc. Mama rời đi tìm Uyển Tĩnh, Nhu Dao thấy bà ta ra ngoài, nói với Thương Mai, nói ra thì tên Ngô Yến Tổ này đúng là kỳ lạ thật đấy, lúc ở Thanh Châu đã chữa trị khỏi cho ngươi, sau đó muốn bái ngươi làm sư. Bách tính bình thường sau khi biết được thân phận của ngươi và lão thất, nào còn dám dây dưa không dứt chứ? Nhưng hắn lại không như vậy, sống chết quấn lấy muốn bái ngươi làm sư, ta nhớ, lúc đó ta nói muốn bái ngươi làm sư, cũng không biết hắn chui ra từ đâu, quỳ xuống nhận ngươi làm sư phụ, ngươi không nhận hắn, hắn còn mua một con lừa, theo chúng ta về kinh thành, bây giờ nghĩ lại, đúng là mặt dày vô liêm sỉ mà. Thương Mai tuy cảm thấy Ngô Yến Tổ có chút vấn đề, nhưng nghĩ lại một loạt hành động của hắn, cũng không có ác ý gì. Thậm chí, những lời hôm nay hắn nói với cô, dường như là có ý dẫn dắt. Không đưa ra kết luận vội, đợi Uyển Tĩnh qua đây hỏi rõ ràng rồi nói tiếp. Nếu hắn cố ý tiếp cận Uyển Tĩnh, nhất định sẽ hỏi đến chuyện trên sổ sách, hoặc là thông qua Uyển Tĩnh để điều tra Vương phủ, chỉ là, đến Uyển Tĩnh cũng không biết chuyện đồng mệnh cổ, hắn đến kinh thành lần đầu, trước kia cũng chưa từng gặp qua, sao lại biết được đồng mệnh cổ chứ? Mama dẫn Uyển Tĩnh đến, giờ đây Uyển Tĩnh càng ngày càng chất phác, mặc một bộ quần áo giống với nha hoàn trong phủ, vừa vào liền hành lễ, Vương phi, người gọi nô tì ạ. Uyển Tĩnh, ngươi và Ngô đại phu rất thân thiết sao? Thương Mai hỏi. Gương mặt trắng trẻo của Uyển Tĩnh hiện lên sự phiền não và ngại ngùng, bẩm Vương phi, không được xem là thân thiết. Mama nói với ta, ngươi và hắn từng cùng nhau ra ngoài chơi, nếu không thân thiết, cô nam quả nữ ra ngoài, không sợ người ta nghị luận sao? Thương Mai cầm một ly trà lên, khẽ gạt bong bóng trong ly trà, hai mắt lại nhìn chằm chằm Uyển Tĩnh. Uyển Tĩnh cắn môi, đôi mắt đã đẫm lệ, nô tì cũng không muốn theo hắn ra ngoài, chỉ là, hắn. Hắn làm sao? Thương Mai sinh lòng ngờ vực, thấy Uyển Tĩnh ấm ức như vậy, chẳng lẽ, Ngô Yến tổ đó còn có thể ép nàng ta đi sao? Uyển Tĩnh nói, hắn nói hắn là ân nhân của Vương Phi, nô tì là hạ nhân trong Vương Phủ, Vương Phi không thể báo ơn, bèn bảo nô tì báo ơn. Nhu Giao tức giận, hay cho một tên chơi bời trác tán, hắn làm gì ngươi rồi? Uyển Tĩnh vội lắc đầu, huyện chúa bớt giận, chuyện đó thì không có, chỉ gọi nô tì theo hắn ra ngoài đi dạo một vòng mà thôi, hắn nói muốn thân thuộc với kinh thành hơn. Chỉ vậy thôi. Nhu Giao ngơ ra. Vâng. Thương Mai hỏi, vậy hắn có từng nghe ngóng chuyện của Vương Phủ từ chỗ ngươi không? Uyển Tĩnh gật đầu, từng hỏi. Hỏi những gì? Đáy mắt Thương Mai hiện lên sự lạnh lẽo, quả nhiên. Uyển Tĩnh nói, hắn hỏi Vương Phi thích ăn gì, bình thường thích làm gì, thích những thứ gì, đều nghe ngóng về chuyện của Vương Phi người. Chỉ hỏi những điều này. Có từng hỏi chuyện sổ sách hay chuyện gì khác ví dụ như chuyện của Vương gia không? Uyển Tĩnh lắc đầu, vậy thì không có ạ. Thương Mai và Nhu Giao nhìn nhau, chỉ hỏi về cô. Uyển Tĩnh nghĩ một lúc, đột nhiên nói, có, nô tì nhớ, hắn từng hỏi chuyện của Vương gia một lần. Hắn hỏi gì? Thương Mai nhìn nàng ta. Hôm đó lúc ra ngoài cùng hắn, bọn nô tì uống trà ở Ngô Kinh Viện, hắn hỏi nô tì sao Vương gia lại cưới Vương Phi, hỏi từ khi Vương gia thành thân đến nay, có cơ thiếp thông phòng gì đó không? Hỏi những điều này. Thương Mai thấy vô cùng khó hiểu. Những thứ này chỉ có thể xem là buôn chuyện mà thôi, vì trước kia Mộ Dung Khanh không có trắc phi, bây giờ có cơ thiếp thông phòng hay không, tùy tiện hỏi một hạ nhân cũng có thể biết được, không xem là thăm dò được. Nhu Giao không cam lòng hỏi, ngươi nghĩ kỹ lại xem, hắn còn hỏi gì không? Sổ sách, điền trang, nhà kho. Những thứ này đều không hỏi, cho dù có hỏi, nô tì cũng không nói. Uyển Tĩnh đáp. Mama nghe ba người nói chuyện, cảm thấy không ổn, bèn hỏi, Vương Phi, Ngô Đại Phu đó có gì đáng nghi sao? Hắn không phải ân nhân của người sao? Thương Mai nói, hắn đã cứu ta, cũng xem như là ân nhân của ta, chỉ là... Thương Mai cũng không nói ra được lý do tại sao, Ngô Yến tổ này quả thực đáng nghi, nhưng mà, có ác ý hay ý đồ xấu xa gì hay không, thì vẫn chưa biết được. Mọi thứ, phải đợi hắn trở về hỏi cho rõ thì mới biết được. Thương Mai im lặng một lúc. Rồi nói với Uyển Tĩnh, sau này, nếu hắn còn nói với ngươi những chuyện như báo ơn, ngươi bảo hắn đến tìm ta, người hắn cứu là ta, không thể kêu các ngươi đi báo ơn được. Uyển Tĩnh thở phào một hơi, thật ra nô tì không thích qua lại với hắn, người này rất vô lại. Vô lại? Nhu Giao nhìn nàng ta hỏi, vô lại như thế nào? Sắc mặt Uyển Tĩnh lập tức ửng đỏ, chuyện này, trước kia hắn nói, chỉ cần nô tì nắm tay hắn một lát. Sau này hắn sẽ không kêu nô tì báo ơn nữa, chỉ là nô tì đã tin hắn, cho hắn nắm tay, nhưng hắn vẫn tiếp tục bắt ép nô tì như trước. Nhu Giao khinh thường nói, biết ngay hắn là một tên chơi bời trác tán mà, lúc nãy ngươi còn giải thích thay hắn nữa. Sắc mặt Uyển Tĩnh càng lúc càng đỏ, cũng không dám lên tiếng nữa. Thương Mai thấy vậy, cười nói, ngươi đi đi, sau này nếu không thích, tránh đi là được. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org Chương 848. Đợi cho đến tận tối Ngô Yến Tổ vẫn chưa về. Tối nay Mộ Dung Khanh vốn đồng ý trở về ăn cơm cùng Thương Mai, nhưng vì bàn việc với các vị đại thần về chuyện chữa bệnh, quả thực không về kịp, bèn bảo Nghiêm Vinh trở về thông báo cho Thương Mai, hắn sẽ về muộn một chút. Thương Mai biết hắn đang chạy đua với thời gian, hạng mục này được ban hành vào năm ngoái là tốt nhất, như vậy thì, sẽ có càng nhiều người được hưởng lợi hơn. Mộ Dung Khanh đến nửa đêm mới trở về. Thương Mai vẫn chưa ngủ, đợi hắn, cũng đang đợi Ngô Yến Tổ. Sao còn chưa ngủ? Mộ Dung Khanh trở về cùng với cái lạnh đầu đông, thấy Thương Mai vẫn đang đọc sách về y học, không khỏi trách móc nói. Không ngủ được. Thương Mai ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hắn, mệt không? Mama nấu canh cho người đó, ta sai người bưng lên cho người. Không cần. Mộ Dung Khanh ngồi xuống cái sập, khẽ ôm cô vào lòng, đưa tay vuốt ve cái bụng nhỏ của cô, nhóc này ngoan không? Thương Mai cười nói, thai nhi còn chưa có động tĩnh nữa, nói gì là ngoan hay không? Động tĩnh thai nhi. Mộ Dung Khanh khó hiểu nhướng mày hỏi, còn động đậy sao? Lúc nào thì có thể cảm nhận được? Qua 2 tháng nữa, người không biết là nó sẽ động đậy sao? Đây là thường thức đó. Ta không có những thường thức này. Mộ Dung Khanh hiển nhiên rất vui vẻ. Thương Mai kéo tay hắn đặt lên vị trí tim mình, hôm nay bàn chuyện với các đại thần như thế nào rồi? Đa số đều tán thành, nhưng vẫn có một số người làm khó, không ảnh hưởng, đừng lo lắng. Mộ Dung Khanh đơn giản nói, trước mặt Thương Mai, hắn quyết định sẽ không nói nhiều về chính sự cho cô nghe, miễn cô nghe rồi lại lo lắng, sợ hãi. Vậy thì tốt. Thương Mai dựa vào người hắn, nói chuyện của Ngô Yến Tổ cho hắn nghe. Mộ Dung Khanh nghe xong, cũng không quá để ý, đã điều tra Ngô Yến Tổ rồi, hơn nữa An Nhiên lão vương gia cũng từng nói với ta, không cần nghi ngờ người này. Thương Mai thấy kỳ lạ, An Nhiên lão vương gia. Nhưng lúc trước khi ở Thanh Châu, rõ ràng là An Nhiên lão vương gia không biết hắn mà. Lão vương gia kia gian lắm. Mộ Dung Khanh cười nói, lại bổ sung thêm một câu, Ngô Yến Tổ kia cũng rất gian. Ta chỉ tò mò, sao hắn lại biết chuyện đồng mệnh cổ? Đêm nay hắn vẫn chưa về à? Kêu người canh cổng rồi, hắn vừa về sẽ lập tức đưa hắn đến gặp ta ngay, đến giờ vẫn chưa thấy. Mộ Dung Khanh trầm ngâm một lát, ngày mai ta đi tìm An Nhiên lão vương gia, có lẽ có thể biết được thân phận của Ngô Yến Tổ từ miệng ông ta. Cũng được. Thương Mai đồng ý, rồi đứng dậy, mau đi tắm, ta sai người đun nước tới. Mộ Dung Khanh cười, nuông chiều nhìn cô, rất thích dáng vẻ nàng bận rộn vì ta như vậy. Ôm lấy cô, hôn một cái rồi mới thả cô ra rời đi. Sáng sớm hôm sau, Thương Mai vẫn chưa tỉnh dậy, Mộ Dung Khanh đã ra ngoài rồi, bận rộn như vậy khiến Thương Mai rất đau lòng, chỉ có thể bảo Mama tối nay lại nấu canh nhân sâm cho hắn. Mama vừa lui xuống thì đã thấy Linh Lợi kéo Ngô Yến Tổ đi vào. Tối qua Linh Lợi ra ngoài tìm tên này, tìm cả một đêm, vô cùng giận dữ, đẩy hắn đi gặp Thương Mai. Thả ta ra, ta cũng đâu làm gì sai. Ngô Yến Tổ nhao nhao nói. Thương Mai nghe giọng Ngô Yến Tổ, kéo rèm bước ra ngoài. Chỉ thấy hắn vô cùng nhếch nhác, quần áo bị xé rách, tóc tai rất loạn, mặt cũng xanh tím cả một mảng, có thể thấy, hắn đã bị Linh Lợi đánh cho một trận tơi tả. Thương Mai nhíu mày, Linh Lợi, đưa hắn về là được, đánh hắn làm gì? Chân tướng chuyện này thế nào vẫn chưa biết được, nếu hắn không phải gian tế gì đó, thì không phải đã bị đánh oan rồi sao? Linh Lợi không vui nói. Nào phải ta đánh đâu. Hắn bị người khác đánh đó, nếu không phải ta ra lệnh cho người của Tố Nguyệt Lâu trong kinh thành đi tìm hắn, nói không chừng hôm nay thứ người nhìn thấy chỉ là thi thể của hắn thôi. Ngô Yến Tổ đỏ mặt giải thích, nói bừa, ta cũng đâu làm gì sai, sao bọn họ lại truy sát ta cả đêm? Vậy sao bọn họ lại đánh ngươi? Linh Lợi hừ giọng nói. Thương Mai nghi hoặc hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Linh Lợi nói, tối qua hắn không trở về. Ta bèn sai người đi tìm hắn, người biết được tìm thấy hắn ở đâu không? Nghĩa trang đó, hắn mạo phạm người chết, bị người nhà người ta đánh một trận rồi nhốt lại. Ngươi đi nghĩa trang làm gì? Thương Mai không hiểu hỏi. Ta tưởng rằng thi thể ở nghĩa trang đều không có người nhà, nên mới nghĩ cách mượn thi thể của bọn họ để trồng ít đồ, ai biết được chứ? Ngô Yến Tổ tuổi thân nói. Nghĩa trang đó ở ngay gần thôn, người ta mất mẹ, chuẩn bị làm tang sự. Để thi thể ở cửa nghĩa trang rồi đi lo liệu tang lễ, ngươi thì hay rồi, không nói lời nào vén tấm vải trắng phủ thi thể lên, đâm kim châm vào thi thể người ta, còn thả độc trùng, người ta không đánh ngươi thì đánh ai nữa? Sao ngươi lại làm như vậy? Còn nữa, rõ ràng là Nhu Dao không nói với ngươi chuyện đồng mệnh cổ, ngươi biết được từ đâu? Thương Mai nhìn hắn hỏi. Ngô Yến Tổ ngơ ra, một lúc lâu sau cũng không thể nói được gì. Thương Mai nói, tốt nhất là ngươi nên nói thật. Nếu không cho dù ngươi có là ân nhân của ta, ta cũng không khách khí với ngươi đâu. Linh Lợi phối hợp với Thương Mai giơ nắm đấm lên, nhắm thẳm vào mắt Ngô Yến Tổ. Ngô Yến Tổ sợ hãi lùi về sau một bước vội nói, sư phụ người đừng giận, Linh Lợi tỷ giơ cao đánh khẽ, ta nói. Đừng gọi ta là tỷ, ngươi lớn hơn ta. Linh Lợi bực bội nói. Ngô Yến Tổ cười tươi, đúng, Linh Lợi muội muội. Linh Lợi sắc mặt vô cảm đấm qua đó, Ngô Yến Tổ đau đớn kêu lên, bịt miệng mình lại, ai da, ta sai rồi, Linh Lợi cô nương, tha cho ta đi. Ngô Yến Tổ chỉnh đốn lại mái tóc rối bời của mình, nói với Thương Mai, sư phụ bớt giận, không phải đệ tử cố ý nói dối đâu, là người kia nói với ta, nếu có thể bảo sư phụ làm đệ tử của Ôn Yến Đại Phu, nàng ta nhất định sẽ bảo người nhận ta làm đồ đệ. Gặp người kia ở đâu? Là nam hay nữ? Già hay trẻ? Linh Lợi hỏi liên tiếp. Ngô Yến Tổ xoa mặt nói, vào sáng sớm hôm nọ, một mình ta đến một tiệm tiểm tâm ở ven con sông quanh thành ăn sáng, ăn xong thì đi chơi một lát ở bên sông, đột nhiên có một người bắt ta lên xe ngựa, còn đánh ngất ta, đến một tứ hợp viện thì nhốt ta vào trong phòng tối, ta không thấy người đó là ai, giọng nói rất trầm thấp, là nữ, nàng ta nói với ta, bảo ta dẫn dắt người đi chữa bệnh cho hoàng thượng. Chỉ cần người chữa bệnh cho hoàng thượng, Ôn Yến Đại Phu sẽ nhận người làm đệ tử. Chuyện đồng mệnh cổ cũng là nàng ta nói với ngươi sao? Thương Mai hỏi. Đúng vậy, nàng ta còn dạy ta nên nói với người thế nào nữa, bảo người đừng quên, mình là một đại phu. Thương Mai khẽ thở dài, cho đến bây giờ, cô cũng biết đại khái người đó là ai rồi. E là Ôn Yến Đại Phu thật sự đến kinh thành rồi. Trừ việc dạy ngươi khuyên ta ra, nàng ta còn nói gì không? Thương Mai hỏi. Ngô Yến Tổ nhìn Thương Mai nói, không còn gì khác nữa, nàng ta chỉ nói, bảo người đừng quên người là một đại phu, đừng quên những việc mà đại phu cần làm. Ngày hôm đó, chính là ngày Thái Hoàng Thái Hậu đưa phương thuốc cho cô, cũng là ngày trước khi Thái Hoàng Thái Hậu ra đi. Quả nhiên cô không đoán sai, Thái Hoàng Thái Hậu muốn cứu Hoàng đế. Đúng rồi, nàng ta còn nói một câu. Ngô Yến Tổ đột nhiên nói, chính là lúc nói đến đồng mệnh cổ. Nàng ta nói cổ độc phản phệ, chỉ có Ôn Yến Đại Phu mới có thể chữa trị. Thương Mai khẽ run rẩy, thật sự là như vậy. Đây không phải vấn đề để đắn đo, xem ra là khiến cô quyết định có cứu Hoàng thượng hay không, nhưng không thể đắn đo, cũng không thể lựa chọn. Muốn giải đồng mệnh cổ, buộc phải cứu Tôn Phương Nhi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 849. Sau khi biết được mọi chuyện, Thương Mai lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Là một bác sĩ, cô thật sự rất khó để làm trái lại lương tâm của mình, biết rõ là có thể cứu cũng không cứu. Lúc Ngô Yến Tổ rời đi, đột nhiên quay đầu lại nói một câu, mấy ngày nay ta đi lại ở ngoài kinh thành, nghe ngóng được một số chuyện của đương kim hoàng thượng, bách tính vẫn rất ca ngợi hoàng thượng, bọn họ nói, hoàng thượng là một hoàng đế tốt. Thương Mai gật đầu, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Ngô Yến Tổ do dự một lát, hỏi, vậy người, có cứu hoàng thượng không? Người không muốn trở thành đệ tử của Ôn Yến Đại Phu sao? Ta nghĩ đã, được không? Thương Mai khẽ nói. Linh Lợi biết Thương Mai phiền lòng, bèn đẩy Ngô Yến Tổ rời đi. Thương Mai dựa vào cửa sổ ngồi xuống, khẽ thở dài, đúng vậy, hoàng thượng từng là một hoàng đế tốt, làm rất nhiều chuyện cho bách tính Đại Chu. Điều này không thể phủ nhận, vì đến cả lão thất cũng từng nói như vậy. Một hoàng đế tốt. Đột nhiên trở thành một hoàng đế bất tài, là vì hắn đã bị uy hiếp, hắn cho rằng, sự uy hiếp lớn nhất là lão thất, người em trai hắn từng tin tưởng, ỷ lại nhất. Cũng không biết là đáng cười hay đáng buồn nữa. Sau khi Thương Mai cảm khái một lúc lâu, bèn bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu phương thuốc. Sau khi có quyết định trong lòng, cô đã dễ chịu hơn mấy ngày trước rất nhiều, ít nhất không cần đấu tranh tư tưởng nữa. Lúc Mộ Dung Khanh trở về, Thương Mai thông báo cho hắn quyết định của mình. Mộ Dung Khanh khẽ ôm cô vào lòng, nói, nàng đưa ra bất cứ quyết định nào, ta đều sẽ ủng hộ, dự tính xấu nhất, là trước khi y khỏi, chúng ta rời khỏi kinh thành, đi Nam Quốc. Đi Nam Quốc, thật ra đi Nam Quốc không phải là lựa chọn tệ nhất, mà lại là lựa chọn tốt nhất. Thương Mai dựa vào lòng hắn, đi Nam Quốc sao lại không phải một lựa chọn tốt chứ, ít nhất là rời xa hoàng quyền, lại làm hàng xóm với Việt Đông Vương, hoàng thượng cũng không ngốc đi treo vào một con hổ đang an phận như vậy nữa. Thế nên cuộc sống chắc chắn sẽ yên ổn hơn khi ở trong kinh thành. Chữa trị cần bao nhiêu thời gian? Mộ Dung Khanh hỏi. Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm. Vậy chúng ta còn có thể đợi A Toàn thành thân xong rồi hãy rời đi. Mộ Dung Khanh rất vui lòng nói, hơn nữa, trong